Chiến thần bất bại, chương 2059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cháu mau về nghỉ đi, sáng sớm ngày mai, học viện võ thuật phải khai giảng rồi, đừng đi trễ. Nói xong, Harold xua tay với Emily. Trong một thời gian, toàn bộ Âu Lục đều thảo luận bàn tán về chuyện này. Nhưng không có ai ngờ được rằng, người mở chiếc hộp trận pháp thần bí đó lại là một thanh niên trẻ đến từ Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn đương nhiên không biết những người này đang thảo luận vấn đề gì, lúc này, anh đang ngồi trong xe, phóng nhanh về phía ngoại ô thủ đô Phá Lý. Trên đường đi, thành phố nổi tiếng thế giới này mang lại cho Tiêu Chính Văn một bầu không khí lãng mạn nồng nàn. Đồng thời, các loại hàng xa xỉ rực rỡ muôn màu càng làm cho người khác nhìn không kịp chớp mắt. Khi xe chạy đến trước một tòa lâu đài cổ, Tiêu Chính Văn không khỏi hơi cau mày, giống như có một sức mạnh từ trường mạnh mẽ phát ra từ trong lâu đài. Ồ, dừng xe, Tiêu Chính Văn vội vàng ra lệnh, Phi Huần vội vàng đạp phanh, xoay đầu về phía Tiêu Chính Văn ở ghế sau nói. Anh Tiêu, sao thế? Đó là nơi nào vậy? Tiêu Chính Văn chỉ tay về phía lâu đài cổ phía xa. Đó là lâu đài mà đại đế Charlie đã từng ở khi còn sống, bây giờ hình như đang bán đấu giá, nếu như tôi không nhớ lầm thì là đêm nay. Phi Huần trầm tư nói, suy cho cùng, một nhân vật như Tiêu Chính Văn sao lại có hứng thú với các cuộc bán đấu giá chứ? Vì vậy, Phi Huần cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với Tiêu Chính Văn. Bán đấu giá lâu đài, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Đúng vậy, những chuyện như vậy thường xảy ra ở Âu Lục hơn nữa, truyền thuyết về lâu đài này rất kém may mắn, có thể là do đại đế Charlie đã chết ở đây. Cho nên, người ta thường nghe thấy tin đồn về cái chết kỳ lạ của chủ nhân lâu đài. Mặc dù không biết thật hay giả, nhưng cũng vì thế mà tòa lâu đài cổ này được phủ lên một bức màn thần bí. Đương nhiên, nếu anh Tiêu cảm thấy có hứng thú tôi cũng rất vui lòng mua nó tặng anh. Phi Huần nói với vẻ chân thành. Mua lâu đài không giống như mua biệt thự, giá phải cao ngất ngưởng, cũng chỉ có con cháu của 10 gia tộc lớn như Phi Huần mới có năng lực tài chính này. Cũng được, chúng ta qua đó xem thử. Tiêu Chính Văn hờ hững nói, cách trương.